LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, không cần thiết cùng bọn hắn lui tới. Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh, cho cái này mặt đỏ nữ nhân lưu lại một cái phi thường ấn tượng xấu. Nữ nhân này bởi vì vừa rồi một đoạn đối thoại, tâm đã đối với Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả 10 phần xem thường. Để cho nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là nam nhân của mình Dương Tiểu, vậy mà nhận thức hai cái này dế nhũi. Để cho nàng chào hỏi thời điểm, mặt đỏ nữ nhân trực tiếp mặt mũi tràn đầy khó chịu, thuận miệng nói một câu. Cái này cũng có thể phản ứng ra cái này mặt đỏ nữ nhân thực tế IQ vẫn có chút kém. Bình thường gặp được loại chuyện này, dù là trong lòng lại không thoải mái, cũng phải cho mình nam nhân một bộ mặt nha. Nhưng nàng trực tiếp đem bản thân nội tâm khó chịu cho biểu đạt đi ra. Dương Tiểu trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, cả người đều sửng sốt một chút, tựa hồ không rõ mặt đỏ nữ người vì sao phải nói như vậy. Thế là trực tiếp hỏi, có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Hai người kia đến trong tiệm mò mẫm lắc lư, đem chân của ta cho đạp, mua không nổi túi còn tới nơi này, thật không biết bọn hắn tới làm gì. Mặt đỏ nữ nhân, vừa nhắc tới cái này, còn mặt mũi tràn đầy khó chịu, căn bản không có đem Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả coi ra gì. Tựa hồ rất nhìn không hai người bọn hắn dáng vẻ. Được rồi Dương Tổng, người bồi bạn gái của ngươi a, chúng ta còn có việc đi trước, quay đầu có rảnh rỗi ta đi tìm ngươi uống rượu. Tô Minh vỗ vỗ Dương Tiểu bả vai, nói một câu, sau đó trực tiếp mang theo Tần Tiểu Khả đi. Thực tế chuyện này Tô Minh cũng không nguyện ý nhiều lời. Cái này mặt đỏ nữ nhân là Dương Tiểu bạn gái, chuyện này đổ thật là làm cho Tô Minh không nghĩ tới. Nếu biết, Tô Minh càng không có ý tứ nói chuyện này. Dù sao cùng Dương Tiểu ở giữa cũng là có chút điểm giao tình. Hơn nữa Dương Tiểu người này cũng không tệ lắm, trước đó đã giúp Tô Minh không ít lần, cũng rất đủ ý tứ. Hơn nữa Trường Mao bọn hắn nhóm người kia tại Dương Tiểu nơi đó lẫn vào còn cũng không tệ. Cho nên hôm nay cái này chuyện tình không vui, Tô Minh cũng không tiện nói thẳng ra, miễn cho để Dương Tiểu cũng không cao hứng. Thế là Tô Minh trực tiếp đi ra cái này Hermes cửa hàng. Sau khi Tần Tiểu Khả cũng là không nhịn được hỏi một câu, tỷ phu, người làm sao còn nhận thức nữ nhân này bạn trai nha? Người kia là nay quầy rượu lão bản, người vẫn là thật không tệ, đừng đem nữ nhân kia cùng hắn liên hệ với nhau, có đôi khi vẫn là muốn tách ra nhìn. Tô Minh nói ra, mặc dù nữ nhân kia thái độ không tốt lắm, ta cũng không thích nàng. Bất quá điều này cùng ta người bạn kia không có quan hệ gì, cũng không ảnh hưởng ta cùng giao tình của hắn. Tỷ phu, người nghĩ quá đơn giản, ta nhìn chưa hẳn nha. Tần Tiểu Khả lại nói, người chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Người đi thời điểm, người bạn kia sắc mặt đã không thích hợp. Đoán chừng sau đó không nghi ngờ sẽ hỏi cái này sự tình. Người kia nếu như cùng ngươi giao tình, coi như không tệ lời nói, chỉ sợ cái kia mặt đỏ nữ nhân muốn xui xẻo rồi. Tần Tiểu Khả có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Không thể nào, Tô Minh lúc ấy thời điểm ra đi thật đúng là không chút chú ý tới Dương Tiểu ngay lúc đó biểu lộ. Bất quá đi sau khi việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Thế là Tô Minh nói thẳng, quên đi, cái kia không phải chúng ta chuyện, chúng ta tiếp lấy dạo phố đi. Thật đúng là để Tần Tiểu Khả đem nói ra. Tô Minh mang theo Tần Tiểu Khả đi sau khi, Dương Tiểu sắc mặt lúc này nhìn đặc biệt khó coi. Lúc này Hermes cửa hàng người bên trong không ít, cũng rất ầm ĩ, không thích hợp nói chuyện. Thế là Dương Tiểu nhịn được, đối với bạn gái của mình cũng là cái này mặt đỏ nữ nhân nói thẳng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng hai người kia ở giữa xảy ra chuyện gì? Cho ta đầu đuôi nói rõ ràng, không thể có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Dương Tiểu sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Cái này mặt đỏ nữ nhân xem xét Dương Tiểu nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng không nhiều sợ hãi. Dương Tiểu bình thường vẫn là rất sủng nàng, Thế là nữ nhân này một cái tay khoác lên cánh tay của hắn. Nói ra, thân yêu, chuyện này không nói trước. Chúng ta đi dạo phố A, đừng lãng phí thời gian. Soạt, ai ngờ Dương Tiểu lại đột nhiên nổi giận. Đánh nữ người loại chuyện này Dương Tiểu cũng sẽ không dễ dàng đi làm. Tức giận, Dương Tiểu trực tiếp đem cái này mặt đỏ tay nữ nhân cái túi đoạt lấy đến. Lập tức hung hăng đập vào đĩa. Chỉ nghe Dương Tiểu nổi giận mắng. Đi dạo cái gì đi dạo. Tranh thủ thời gian cho ta đem sự tình vừa rồi nói rõ ràng. Một chữ không kéo địa cho ta đều nói hết. Dương Tiểu cũng không ngốc. Có thể đem sinh ý làm lớn như vậy người không có một cái đầu não không khôn khéo. Tô Minh vừa rồi cái kia phản ứng. Nhất định là có chuyện. Hơn nữa Dương Tiểu có thể đoán được. Hơn phân nửa là chính mình cái này nữ nhân. Đem Tô Minh cho trêu chọc. Mà Tô Minh bận tâm mặt mũi của hắn. Cho nên không có phương diện lấy chuyện này. Cùng một chỗ nói chuyện lại xấu hổ. Thế là lo lắng đi. Mặt đỏ nữ nhân trong lúc nhất thời có chút bị hù dọa. Dương Tiểu như thế nổi giận. Nàng đã rất lâu chưa từng thấy. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Thế là mặt đỏ nữ nhân không còn dám giày vò khốn khổ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ta không phải ở chỗ này một bên đi dạo một bên chờ ngươi nha. Kết liễu nữ nhân kia tới đem chân của ta cho đạp. Ta nói nàng một câu. Kết liễu nàng còn không buông tha. Cho nên phát sinh một chút không thoải mái. Mặt đỏ nữ người nói. Mặc dù Dương Tiểu để cho nàng nói thật. Muốn một chữ không kéo đầu đuôi nói. Nhưng nữ nhân này lại không ngốc. Làm sao có thể nói thực ra đây. Tự nhiên đem tình huống nói rất đúng chính nàng có lợi một chút. Dương Tiểu khuôn mặt hoàn toàn đen lại. Mặt đỏ nữ nhân tận lực đem sự tình nói cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Nhưng Dương Tiểu trong lòng mình có ít. Rõ ràng những vật này, nếu quả thật giống như nữ nhân này nói đơn giản như vậy, Tô Minh không phải là cái phản ứng này. Thế là Dương Tiểu trực tiếp mắng. Người ta lại không phải cố ý muốn dẫm ngươi. Ngươi tính tình lớn như vậy làm gì? Không nghi ngờ là ngươi nói cái gì lời khó nghe. Tình huống thật thật đúng là giống như Dương Tiểu nói không sai biệt lắm. Cô gái trẻ người bị nói sau khi, lập tức có chút thẹn quá thành giận. Trực tiếp cả giận nói, ngươi một mực mắng ta làm gì? Chuyện này cũng không phải ta đưa tới. Dương Tiểu, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Vì cái kia hai cái dế nhũi đến mắng ta. Ngươi nói ai là dế nhũi? Dương Tiểu nghe xong cô gái trẻ người lời này. Lập tức khuôn mặt lại đen xuống dưới. Hắn sao có thể nghe không hiểu. Nữ nhân này là đang mắng Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả đây. Dám bộ dạng này chửi Tô Minh. Thật là làm cho Dương Tiểu như thế nào cũng không nghĩ đến. Ta nói chính là vừa rồi hai người kia. Mặt đỏ nữ nhân bình thường nuông chiều đã quen. Bị Dương Tiểu cho mắng trong lúc nhất thời tính tình cũng tới. Nói thẳng, người có biết hay không? Hai người kia tại Hermes trong tiệm. Ngay cả cái túi cũng mua không nổi. Loại người này không phải dế nhũi là cái gì? Là lại không tiền lại không lễ phép dế nhũi. Thật không biết ngươi là thế nào nhận thức. Loại người nghèo này. Không cần thiết cùng bọn hắn lui tới. Mặt đỏ nữ nhân phối hợp nói ra. BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.